Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, trong hạp cốc hướng lên trên dũng cuồng phong đem hót tâm nhu trên người áo dài quần dài thôi. Chúng bay phất phới, kia mảnh khảnh thân ảnh bất quá ngay lập tức chi gian liền rơi vào khe sâu hạ trong bóng đêm lại. Không còn nữa thấy. Cùng Hoắc Tâm Nhu ở bên nhau cô nương cũng không phải mỗi một cái đều tham dự cái này kế hoạch. Lập tức liền có người sợ tới mức hét lên. Lan Nam xa xa ở mặt khác một bên. Chờ đến hắn chạy tới nơi nào còn thấy được Hoắc Tâm Nhu bóng dáng. Biến dị thú ở trước mặt lại không thể cái gì đều không màng dừng lại truy cứu. Lan Nam chỉ là lạnh lùng quét một lần kia một đám đứng chung một chỗ cô nương. Lại cũng không thể nề hà. Lan Nam là cửu giai đỉnh mộc hệ dị năng giả không tồi. Nhưng là hắn đỉnh chỉ là mộc hệ biến dị mà đến chữa khỏi năng lực. Hắn vũ lực giá trị thậm chí còn không bằng bình thường 3-4 giai công kích tính mộc hệ dị năng giả. Hoặc là này cũng có thể là trời cao một loại khác công bằng. Mà lúc này Lan Nam lại có chút hối hận không có phóng một ít tâm tư ở khống chế thực vật biến dị. Chiến đấu thượng, mà là đem sở hữu trải qua đều dùng để nghiên cứu mộc hệ biến dị trị liệu. Nhưng nếu hắn không có sở hữu tinh lực đều đặt ở này một khối, hôm nay cũng sẽ không có hắn liền giai đỉnh thành tựu. Đương nhiên cũng sẽ không có Hoắc Tâm Nhu tiến đến cầu trị. Đây là một cái vờn quanh bế tắc, có lẽ đây là trong truyền thuyết có duyên không phận đi. Mà thế đáng giá nhất chính là mạng người. Bởi vì tất cả mọi người đều sống không dễ dàng, nhân loại càng là vài lần bị buộc tới rồi diệt sạch bên cạnh. Nhưng mà nhân loại lại là quần cư động vật, cho nên nếu không có tương đương cừu hận, cho dù mà thế tuyệt đại đa số người đều có không tầm thường vũ lực giá trị, cũng sẽ không dễ dàng đi muốn người khác tánh mạng. Đồng dạng mà thế không đáng giá tiền nhất cũng là mạng người bởi vì đây là một cái tràn ngập nguy cơ thế giới. Đặc biệt là không có cao lớn tường vây bảo hộ dã ngoại. Tùy thời tùy chỗ đều khả năng mất đi sinh mệnh, cơ hồ mọi người đã nhìn quen sinh tử. Sẽ không có nhân vì ai chết canh cánh trong lòng. Sống sót người chỉ là tồn tại cũng đã là một kiện tương đương không dễ dàng sự tình. Cùng với nhớ lại bi thương không bằng hảo hảo tồn tại. Mấy nữ hài tử có lá gan tính kế Hoắc Tâm Nhu. Đương nhiên cũng là có tương đương tự tin. Lan Nam sẽ không vì một cái đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ người muốn các nàng mệnh. Đừng nói không có chứng cứ chứng minh người là các nàng đẩy xuống. Chính là có chứng cứ thì thế nào? Người chết như thế nào cùng tồn tại người so? Các nữ hài tử chẳng những là đơn thuần sinh mệnh, các nàng vẫn là nhân loại sinh sản quan trọng tài nguyên. Lan Nam liền tính muốn động, trong đội những người khác cũng là sẽ không đồng ý. Đây là các nàng không có sợ hãi nguyên nhân. Đương nhiên nếu bị đẩy xuống thân nhân tới trả thù, người khác cũng quản không được. Xét đến cùng chính là Lan Nam không có lập trường. Hoặc là nói hắn lập trường còn chưa đủ. Đây là thời đại này độc hữu bệnh trạng. Nhưng là không có cách nào. Hiện giờ thế giới chính là như thế quỷ dị. Liền ở các nữ hài tử thở phào nhẹ nhõm sau đắc chí thời điểm. Phía sau khe sâu chỗ bộc phát ra một cổ cường đại dị năng giả uy áp. Này cổ uy áp cũng không phải là Lan Nam cái loại này tuy rằng dày nặng lại nhu hòa không có chút nào. Uy hiếp dị năng uy áp. Này cổ dị năng uy áp mang theo nồng đậm lệ khí cùng huyết tinh khí. Thực hiển nhiên này cổ uy áp chủ nhân chẳng những là một cái gặp qua huyết. Thấy huyết còn không ít. Mọi người đều là cả kinh. Trừ bỏ ở đối kháng biến dị thú đằng không ra tay người toàn bộ cảnh giác mà nhìn chằm chằm khe sâu. Phương hướng, sau đó mấy chục căn cánh tay thô dây đằng từ khe sâu hạ vọt đi lên. Thực vật biến dị, như vậy cường đại uy áp. Xong rồi, các nữ hài tử cơ hồ muốn hối đã chết. Các nàng cảm thấy nhất định là các nàng đem Hoắc Tâm Nhu đẩy xuống. Mới giật mình tỉnh khe sâu phía dưới thực vật biến dị. Chẳng qua vừa mới như vậy tưởng, dây đằng chung liền vươn một cái thật lớn nụ hoa, sau đó nụ hoa ca đến một tiếng mở ra, Hoắc Tâm Nhu liền ở mọi người chừng lớn trong ánh mắt từ nụ hoa thượng nhảy xuống tới. sau đó vẫy vẫy tay, tễ nàng cùng cuối cùng đẩy nàng tổng cộng 3 cái nữ hài tử đã bị bay vụt lại đây dây mây bọc lên. Treo ở giữa không trung, Hoắc tiểu thư ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, La Nam ngốc lăng như vậy trong nháy mắt. Hai mắt liền bính ra vui sướng quang mang, làm La tiên sinh lo lắng. Ta không có việc gì, Hoắc Tâm Nhu từ trong túi bắt một phen hạt giống giơ tay chiều biến dị thú. Ném đi ra ngoài, nửa đường thượng hạt giống liền bởi vì Hoắc Tâm Nhu dị năng dục sinh biến thành một đám nắm tay. Lớn nhỏ quả hại trạng trái cây rừng ở biến dị thú trên người lập tức bám vào này thượng. Lại sau đó liền thấy quá là đổ máu. Không, phải nói trái cây ở hút biến dị thú huyết. Biến dị thú vốn dĩ đối phó nhiều như vậy dị năng giả cùng biến dị giả liền tương đối cố hết sức. Giờ phút này hơn nữa không ngừng đổ máu. Bất quá một cái hô hấp chi gian liền động tác chậm chạp. Cuối cùng bị một cái băng hệ dị năng giả dùng băng chùy xuyên thấu đầu. Đập ra tinh hạch, khổng lồ biến dị thú ngã trên mặt đất. Nguyên bản bụi đất phi dương mặt đường chảy đầy biến dị thú huyết. Kia hình ảnh thật sự là người xem ra đầu tê dại. Nguyên bản cùng kia 3 cái nữ hài tử ở bên nhau các cô nương các mặt tái nhợt giống quỷ giống nhau. Mà bị treo 3 cái nữ hài tử càng là mặt nếu cho tàn. Nước mắt nước mũi hồ đầy mặt, muốn khóc kêu lại bị dây đằng thít chặt miệng, trừ bỏ phát ra ô ô ô thanh âm một chữ đều nói không rõ. Hoắc Tâm Nhu giơ tay huy hạ. Nguyên bản bọc 3 cái nữ hài tử dây đằng liền chặt đứt. 3 cái nữ hài tử cũng không có những người khác cho rằng bị Hoắc Tâm Nhu ném xuống khe sâu. Mà là ném vào phía trước bọn họ ngồi biến dị thú xe tải. Các nàng về ta xử trí. Đội trưởng không có dị nghị đi. Hoắc Tâm Nhu một bộ tiểu thư khuê các đoan trang bộ dáng. Nhưng là đôi mắt chung lạnh lẽo làm đội trưởng ra gật đầu không dám làm ra mặt khác động tác. Ta cô nãi nãi a, cường tráng đội trưởng vẫn luôn cho rằng vị này đi theo La Nam tiên sinh nữ nhân là một người bình thường, bởi vì hắn không cảm giác được trên người nàng dị năng cấp bậc. Thẳng đến vừa rồi hắn mới biết được, không cảm giác được dị năng không phải nhân gia không có dị năng, mà là nhân gia dị năng cấp bậc cao hắn rất nhiều. Cho nên căn bản câu không thượng. Đội trưởng thực may mắn hắn ngày thường làm việc còn tính công bằng. Tuy rằng dọc theo đường đi khó tránh khỏi thiên vị một ít nhà mình trong đội ngũ kia mấy nữ hài tử. Nhưng đều là không thương phong nhã tiểu địa phương. Đại trên mặt nhưng không có làm sai cái gì. Bằng không lúc này phòng trừng liền phải khó coi. Loại này may mắn ở tiến vào trấn Tây Lan thời điểm đạt tới tối cao phong. Hoắc Tâm Nhu là không nghĩ lãng phí thời gian cho nên mới ở bên ngoài có điều che lấp. Bất quá Tây Lan là chính nàng địa bàn, liền không có che lấp tất yếu. Này không đồng nhất tiến trấn nhỏ Hoắc Tâm Nhu liền xốc lên mũ. Sau đó trấn trên người tuyệt đại bộ phận đều sẽ tự giác vì nàng nhường đường. Hơi chút hiểu biết một chút đều sẽ mở miệng chào hỏi. Dọc theo đường đi liền không ngừng nghe được Hoắc tiểu thư hảo. Hoắc tiểu thư ra ngoài trở về vất vả từ từ, La Nam giấu giếm cực nóng ánh mắt nhìn Hoắc Tâm Nhu càng thêm vừa lòng. Đây mới là hắn sở muốn theo đuổi thê tử người được chọn. Cường đại mỹ lệ, chịu người tôn kính, bất quá La Nam tâm tư mới vừa tiến Hoắc ra tiểu viện liền bị trầm trọng đả kích. Hoắc Tâm Nhu ở trên đường tùy ý hô một tiếng ai giúp nàng đem 3 cái nữ hài tử đưa đi giao dịch thị. Trường, lập tức liền có vài cá nhân xung phong nhận việc lại đây vì nàng phân ưu. Xử lý đẩy nàng hạ khe sâu 3 cái nữ hài tử. Hoắc Tâm Nhu liền cáo biệt lần này dẫn đầu đội trưởng sau đó mời La Nam đi chính mình ra. Hoắc Tâm Nhu lần này ra cửa trình yếu mục đích chính là thỉnh La Nam lại đây một chuyến. Trừ bỏ lấy ra tương đương một bộ phận cao giai tinh hạch ở ngoài. Nàng đưa lên một quyển chính mình về mộc hệ dị năng sử dụng tâm đắc. Đúng là này bản tâm đến đả động La Nam. La Nam đừng nhìn là cửu giai đỉnh thực lực, nhưng là liền lâu dài tới xem hắn là không bằng Hoắc Tâm Nhu. Rốt cuộc Hoắc Tâm Nhu tuổi tác bãi tại nơi đó, dị năng cấp bậc đề cao chung, chậm rãi tích lũy cùng củng cố cũng không khó. Bất quá là thời gian tinh lực đôi ra tới. Khó được là giai cùng giai chi gian vượt qua. Nó yêu cầu thực lực càng cần nữa vận khí cùng cơ hội. Liền cùng tu tiên văn ngộ đạo giống nhau. Hoắc Tâm Nhu còn bất mãn 40 tuổi cũng đã bỏ tới rồi 9 thành 9 dị năng giả đều không thể với. Tới cửu giai, liền đủ để chứng minh nàng đáng sợ chỗ. Như vậy một người trong tay lấy ra tới dị năng tâm đắc nói là vật báu vô giá cũng không quá. Đây cũng là La Nam đối Hoắc Tâm Nhu khởi tâm tư quan trọng nhất nguyên nhân chi nhất. Đương nhiên Hoắc Tâm Nhu Mỹ cũng không phải giống nhau nam nhân có thể dễ dàng cự tuyệt. Nhưng là hắn mới vừa đi theo Hoắc Tâm Nhu vào cửa liền nhìn đến một nam một nữ đi ra. Nam tử dung mạo thanh tuấn khí chất tuyệt hảo. Trừ bỏ thân thể nhìn qua không phải quá hảo ở ngoài không có gì có thể bắt bẻ. La Nam phỏng chừng đây là Hoắc Tâm Nhu trong miệng ba cái người bệnh chi nhất. La Nam đánh giá liếc mắt một cái ra tới tuổi trẻ nam tử sau lại nhìn về phía đứng ở hắn bên cạnh nữ. Hài tử, nữ hài tử lớn lên cực kỳ tinh xảo hoa lệ, hơn nữa trên người một thân phức tạp đường viền hoa gen váy. Cả người nhìn giống như là an trí ở tủ kính nhất tinh xảo oa oa. Cái này nên còn không phải là Hoắc Tâm Nhu nữ nhi đi. La Nam không tự giác mà mày hơi hơi một hợp lại. Này cũng lớn lên thật tốt quá một chút, vấn đề lớn lên hảo không tính, còn một chút không giống Hoắc Tâm Nhu. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nàng lớn lên tốt như vậy là giống nàng phụ thân. Nghĩ đến Hoắc Tâm Nhu tiền nhiệm là như vậy một người nam nhân. La Nam cảm thấy trên người áp lực lập tức trọng rất nhiều. Vì rằng thế nhân đều nói, nam tử năng lực so dung mạo càng quan trọng, ở cái này mà thế càng là như thế. Nhưng là ai có thể phủ nhận không thích lớn lên càng tốt người. Hoắc Tâm Nhu nếu có thể lực có năng lực, muốn dung mạo có dung mạo, vấn đề nàng còn tương đương tuổi trẻ, như vậy một cái bản thân điều kiện tuyệt hảo nữ nhân. Lại có một cái dung mạo xuất chúng tiền nhiệm, La Nam thật hoài nghi nàng trong mắt còn có thể hay không thấy nam nhân khác. Trên thực tế cũng xác thật như thế, Hoắc Tâm Nhu sinh ra Hoắc gia chính là đại danh đỉnh đỉnh mà thế thuật sĩ đệ nhất gia. Hoắc gia chẳng những cùng Hoa Tây căn cứ thần gia sâu xa cập thâm. Cùng nghiệp thành Tang Thi Hoàng bệ hạ cũng có sâu xa. Còn có kinh đô rất là nổi danh đại gia tộc An gia. Hoắc gia tổ tiên ở mặt thế lúc đầu đối rất nhiều người đều từng có ân huệ. Cho nên Hoắc gia tuy không thể nói chân rậm một rậm tứ đại nhân loại căn cứ đều run tam run. Nhưng là đại đa số người đều sẽ bán cái mặt mũi. Huyền học một đạo thật sự quỷ dị, liền tính mặc kệ tổ tông quan hệ chỉ nói hiện tại. Ai cũng không biết khi nào liền sẽ cầu đến Hoắc gia trên đầu. Cho nên sinh ra ở như vậy một cái gia tộc Hoắc Tâm Nhu kiến thức tự nhiên là không cần phải nói. 18 năm sinh mệnh liền một cái tư hoàng bệ hạ vào nàng đôi mắt. Còn làm nàng không từ thủ đoạn ngủ thành công, từ nay về sau 19 năm cho dù mang theo nữ nhi. Theo đuổi người cũng trọng tới không đoạn quá, nhưng là một hơi ăn no căng Hoắc tiểu thư, 19 năm cũng chưa hoãn lại đây xem khắc đồ ăn chẳng sợ liếc mắt một cái. La Nam cảm giác chính mình áp lực đại, tiền đồ có chút xa vời thời điểm, liền nghe được cái kia xinh đẹp tinh xảo nữ hài tử cong có chút cứng đờ khóe miệng mở miệng nói. Mụ mụ, ba ba tỉnh La Nam, một đòn ngay tim, bạo kích, nháy mắt hạ gục. Tác giả có lời muốn nói, cái hôm nay phát sinh riêng sự, tiểu mục trong nhà là nông thôn, chính mình ra loại bắp gì đó bán cho thu lương thực người dùng để đổi gạo. Khi nào muốn cái gì thời điểm đổi, thu lương thực người tựa như thời cổ người bán hàng rong gánh giống nhau mỗi ngày đều sẽ lái xe. Trải qua tiểu mục trước ra môn, tối hôm qua thượng tiểu mục ra gạo không có nhiều ít. Quyết định hôm nay đổi một bao gạo. Tiểu mục vừa nghe đến bên ngoài nói mua lương thực đổi gạo thét to liền chạy ra đi đợi. Bởi vì tiểu mục có chút người manh kỳ thật chẳng qua là cảm thấy không quan trọng người không quá. Ký ức vừa lúc cái này đổi gạo xe đều là một cái loại hình. Người cảm giác cũng không sai biệt lắm. Tiểu mục đã kêu ngừng. Chờ đến nhân ra xuống xe mới phát hiện gọi sai người. Ngoạ tào cái kia xấu hổ. đối mặt nhân gia dò hỏi có phải hay không muốn mua gạo vấn đề. Tiểu Mục Lăng là không mặt mũi mở miệng nói gọi sai người. Cuối cùng Tiểu Mục trong lòng chảy nước mắt chọn một bao nhỏ nhất phân lượng gạo. Gạch dưới, Z, gạch dưới đây là giáo huấn. Ta về sau không bao giờ thật xa liền bắt đầu kêu người. Nhất định phải thấy rõ ràng. Hết chương.